Tôi biến thành nam thần. Chương 3, góc truyện audio.com. Nguyên chủ đối với người chị gái Cảnh Thu này cũng không quá để bụng. Tự nhiên cũng sẽ không quan tâm tới vấn đề cá nhân của cô ấy. Mà Cảnh Thu cũng sẽ không vô cớ nói chuyện về bạn trai mình với em trai đang đi học. Tuy rằng Cảnh Linh có ký ức của nguyên chủ, nhưng hiểu biết đối với chuyện giữa Cảnh Thu và bạn trai cô cơ bản bằng không. Theo lý mà nói không biết liền không có quyền lên tiếng. Chuyện của Cảnh Thu và bạn trai Cảnh Linh không nên nhúng tay vào. Nhưng lời nói và hành động vừa rồi của tên rác rưởi kia. Cảnh Linh cảm thấy trước tấu một đốn luôn không sai. Mà anh cũng xác thật làm như vậy. Đem Lý Vĩ mang đến trong hẻm tối ném vào góc tường. Không nói lời vô nghĩa trực tiếp động thủ. Đem người đánh đến kêu cha gọi mẹ nửa tháng không xuống giường nhưng tuyệt đối đến bệnh viện không kiểm tra ra thương tật gì. Việc ấy với anh là quá dễ. Cảnh Linh từng ở phương diện này cùng nhân tài chuyên nghiệp hệ thống học tập một thời gian rất lâu hơn nữa còn thuận lợi xuất sư. Từ đấy về sau một đoạn thời gian, hắn trầm mê rèn luyện tay nghề ở phương diện này, gắng đạt tới trình độ trò giỏi hơn thầy. Nhưng anh cũng không kiên trì được bao lâu liền chán ghét. Thời gian cách lần trước anh động thủ đánh người, cảm giác đã là chuyện rất lâu trước kia. Biết sai ở nơi nào chứ? Đánh không sai biệt lắm. Cảnh Linh liền ngừng tay, cong lưng kéo xuống vật đang chặn trong miệng Lý Vĩ. Chính là áo thun của Lý Vĩ. Cuốn lại nhét vào trong miệng. Đúng rồi, nhớ rõ an tĩnh chút đừng gọi bậy. Bằng không tao sẽ không cam đoan được bản thân làm ra chuyện gì đâu. Cảnh Linh lại bồi thêm một câu. Vì thế nguyên bản chuẩn bị kêu cứu Lý Vĩ liền im miệng. Ngoài miệng như cũ hừ hừ, nhưng thanh âm rất thấp. Chờ một lát sau, hắn mới dám mở miệng hỏi. Mày là ai? Cùng Cảnh Thu con tiện nhân kia có gì quan hệ gì? Hắn không tin đầu năm nay còn có cái gì mà gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thứ hắn hoài nghi đầu tiên chính là người này cùng Cảnh Thu có quan hệ gì. Người này đánh hắn trước sau luôn đứng ở sau lưng, liền tính kéo hắn vào ngõ nhỏ cũng đi song song. Ngõ nhỏ ánh sáng không có, Lý Vĩ căn bản không thể thấy rõ diện mạo đối phương. Thanh âm nghe ra rất trẻ tuổi, ý nghĩ đầu tiên của hắn là Cảnh Thu cõng hắn thông đồng với người khác. Chứng cứ chính là vừa rồi người này tặng cô hoa hồng. Một bó hoa to như vậy tốn không ít tiền đâu. Kết giao gần một năm, gia cảnh nhà Cảnh Thu như thế nào hắn biết. Cha mẹ đều mất trong nhà cơ bản không có thân thích gì. Chỉ còn lại một người em trai là người thân. Em trai cô tuy rằng Lý Vĩ chưa thấy qua, nhưng còn đang học cao trung cơ bản đều một cái bộ dáng như vậy. Cho nên hắn căn bản không hoài nghi. Bất quá không chờ hắn suy diễn. Trên mông liền truyền đến một trận đau nhức, thực hiển nhiên, lại bị đánh, mày quả nhiên không biết sai ở nơi nào. Cảnh Linh lạnh lùng nói, lại hướng chỗ nhiều thịt trên người Lý Vĩ đạp hai cái. Lúc này mới tiếp tục nói, cao trung đại học không nói, 9 năm giáo dục bắt buộc học xong đi, văn minh lễ phép giáo viên đều đã dạy đi, loại giống như mày há mồm ngậm mồm chỉ biết mắng tiện nhân. Chỉ số thông minh quá thấp học không nổi đi, mới chỉ yêu đương mà thôi, còn chưa tiến vào cửa nhà mày đâu, trước sau đem lời mẹ mày nói trở thành thánh chỉ tới thực thi chắc. Còn động tay động chân, nếu thật muốn vào cửa nhà mày có phải sống chết đều từ mày định đoạt hay không? Ngượng ngùng, nói lâu như vậy tựa hồ quên không giới thiệu với mày. Tao tên Cảnh Linh, em trai của Cảnh Thu. Tao không biết trước kia chị ấy thích cái gì ở mày. Nhưng không sao cả, tuổi trẻ gặp phải nhân cha rác rưởi, coi như lịch duyệt nhân sinh biết thế giới muôn màu muôn vẻ như thế nào. Không biết chị ấy có từng nói chia tay với mày hay chưa? Nếu đã nói liền tính, nếu chưa, như vậy tao thay chị ấy nói. Từ giờ trở đi mày và chị gái tao không còn quan hệ gì nữa. Hy vọng từ nay về sau mày không cần đến quấy rầy chị ấy. Bằng không tao không cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Tuy rằng tao cũng không cảm thấy mày còn có thể gặp chị ấy lần nữa. Nhưng có một số việc vẫn nói trước thì mới tốt. mày có phải cảm thấy tao tự nói tên ra là hành vi rất ngu ngốc hay không? Ngượng ngùng làm mày lo lắng vô ích, mày cứ việc đi bệnh viện kiểm tra ra được cái gì xem như tao thua. Được rồi, nói nhiều như vậy, tao lại không phải mẹ mày, Nga không là cha mày. Không có khả năng kiên nhẫn cũng không có khả năng dạy mày làm người lại từ đầu là như thế nào. Không gặp lại, rác rưởi, đường cái đối diện ngõ nhỏ vừa lúc có một chiếc xe máy chạy qua. Đèn xe chiếu một chút ánh sáng vào con ngõ. Lý Vĩ nằm trên mặt đất thô ráp lạnh băng, nhìn thiếu niên ngược sáng mà đi. Bóng dáng mảnh khảnh đĩnh bạt, rời đi phảng phất giống như tản bộ. Ở trong bóng tối đã lâu bị ánh đèn xe chiếu vào có chút chói mắt. Hắn theo bản năng muốn duỗi tay che đi, nhưng mà chỉ mới hơi động liền cảm thấy cả người xương cốt như bị người hủy đi. Đau đớn bén nhọn tràn ngập toàn bộ cảm quan. Ác nhân sẽ không bởi vì một hai câu nói dạy dỗ nói liền hướng thiện. Chẳng sợ đó là sự thật hay chân lý. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật chỉ là nói mà thôi. Lý Vĩ người này tuy rằng nhân phẩm rác rưởi chút, nhưng có cái ưu điểm chính là thức thời. Ở trong nhận thức của hắn biết được độ chênh lệch giữa hắn và cảnh linh. Hắn liền đem tất cả lời mắng chửi đều nghẹn trở về. Tuy rằng trong lòng khả năng đã đem 8 đời tổ tông cảnh linh đều thăm hỏi một lần. Nhưng trong miệng tuyệt sẽ không phun ra nửa chữ. Chờ đến khi thân ảnh cảnh linh biến mất ở đầu ngõ. Hắn mới nghiến răng nghiến lợi mắng ra. Mẹ nó, tiểu tạp chủng, xem nhiều tivi, thật sự cho rằng mình lợi hại lắm sao? Còn cái gì mà kiểm tra không ra thương tích? Lão tử không khiến cho mày ngồi tù mấy năm tao theo họ mày. Bóng đêm bao phủ, bầu trời không biết khi nào đã phớt phớt mưa phùn. Vừa rồi cảnh linh ở trong ngõ nhỏ còn chưa nhận thấy được. Bởi vì hai sườn đều là mái hiên. Lúc này ra tới liền phát hiện trên mặt đất đã ướt một mảnh. Đêm đen ngày mới tới không bao lâu, mưa cũng không tính lớn, người đi trên đường còn rất nhiều, đặc biệt là khu vực ẩm thực này. Hai bên đường mở vô số tiệm cơm nhỏ, địa phương trống không cũng sẽ có người bày sạp bán thức ăn đêm. Nương theo ánh đèn có thể thấy khói dầu bay trong không khí. Quán ăn Cảnh Thu làm ở ngay bên cạnh. Cảnh Linh đi vào vừa lúc thấy cô ngoái đầu ra bên ngoài xem. Đại khái là lo lắng cho anh đi. Chị, Cảnh Linh nhẹ nhàng gọi cô một tiếng. Cảnh Thu sửng sốt, sau đó vẻ mặt khẩn trương đem anh trên dưới đánh giá một phen. Một bên hỏi, Tiểu Linh em không sao chứ? Cô hiện tại trong ánh mắt chỉ nhìn thấy mỗi Cảnh Linh. Đến nỗi Lý Vĩ, đừng nói là hiện tại đã hết hy vọng. Chính là trong lúc kết giao cảm tình tốt nhất, phân lượng cũng không thể sánh bằng em trai, bởi vì Cảnh Linh có thể nói là một tay cô nuôi lớn. Từ khi mới sinh ra không bao lâu không biết nói không thể đi chính cô ngày đêm ở bên cạnh trông nom. Sau học được cách đi đường, cô liền mang theo anh đến trường học, anh từ nhỏ lớn lên rất đẹp, môi hồng răng trắng giống như tiểu hoa đông trong tranh Tết. Lại ngoan ngoãn không xảo không nháo, an tĩnh ngồi ở bên cạnh cô, đôi mắt tròn xoe mở to đánh giá chung quanh, người nhìn thấy tâm hóa mềm. Lúc trước cha cô vì muốn em trai đến trấn trên học mà tước đoạt quyền lợi đi học của cô. Cô tuy rằng cũng từng hận ông, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến em trai lớn lên vừa đẹp vừa ngoan. Người cũng rất thông minh, cô liền cảm thấy đưa anh đi trấn trên học là đương nhiên. Chờ tương lai em trai thi đậu đại học, tốt nghiệp rồi tìm một công việc tốt, anh nên giống như trong TV diễn như vậy, trôi qua đều là ngày lành, cô cứ như vậy dễ dàng bị chính mình thuyết phục, đối với em trai chút hận ý nông cạn này cũng không còn nữa. Bằng không sau khi cha xảy ra chuyện cũng không ở lại. Tiếp tục giúp anh đi học, Cảnh Linh khóe miệng giơ lên cho cô một nụ cười yên tâm. Đừng lo lắng, em không có việc gì. Chị còn có bao lâu mới tan tầm? Không sai biệt lắm thì gần 2 tiếng nữa đóng cửa. Cảnh Tu cầm di động xem thời gian. Vừa dứt lời, liền nghe thấy bên trong có người kêu. Cảnh Tu, bàn số 18 đồ ăn đã xong. Tới đây, chị Vương. Cảnh Tu quay đầu đáp lại một câu. Rồi mới quay đầu nói với Cảnh Linh. Tiểu Linh, em sang bên kia ngồi một lát, chị đưa đồ ăn lên lầu trên. Cô nói xong xoay người liền muốn hướng phòng bếp đi, lại không nghĩ tới bị Cảnh Linh kéo lại. Làm sao vậy Tiểu Linh? Cô khó hiểu nhìn về phía anh. Cảnh Linh cười cười, chị vội cả ngày cũng mệt rồi. Đi nghỉ ngơi một chút đi, em giúp chị đưa, nói nữa, lại không giống như ở nhà có chút đồ ăn là xong. Một lần mang nhiều đồ ăn như vậy, như thế nào có thể để một cô gái mang đồ ăn lên chứ? Anh vừa nói, không khỏi phân trần đem Cảnh Thu đưa tới bên cạnh nghỉ ngơi. Bắt được bả vai cô đem người ấn ở trên sofa ngồi xuống. Lúc này mới không nhanh không chậm hướng phòng bếp đi đến. Phòng bếp nấu ăn là một người phụ nữ gần 40 tuổi. Còn có một cô gái 17-18 tuổi ở bên cạnh trợ thủ. Lúc này đúng giờ ăn cơm, quán làm ăn sinh ý cũng không tồi. Hai người vội đến xoay quanh, cảm giác được có người vào đầu cũng lười nâng lên. Chỉ nhắc nhở nói, đồ ăn ở bên kia, mau đưa lên đi, bàn số 9 cũng sắp xong. Cô nhanh lên a, Cảnh Linh lên tiếng, hai tay nâng khay lên. Lúc sau đổi lại một tay nâng ra phòng bếp, này rõ ràng là thanh âm nam nhân. Đang sắt rau tiểu cô nương sửng sốt một chút liền phản ứng lại đây. Vội ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi người đi ra ngoài một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Chị Vương, vừa rồi người nọ là ai? Mới tới sao? Rất xoái nha, chị Vương chăm vội bớt chút thời giờ nhìn tiểu cô nương một cái. Mới tới cái gì, còn không mau sắt đồ ăn. Tiểu cô nương bị một hát chậu nước lạnh, rất nhanh tỉnh táo lại. Nga, tuy rằng lúc đầu chị Vương không chú ý, nhưng bưng đồ vài lần lúc sau cũng phát hiện không phải Cảnh Thu. Vì thế liền hỏi một chút, Cảnh Linh nói là em trai của Cảnh Thu, tới đón cô tan tầm, thuận tiện giúp cô mang đồ ăn lên cho cô nghỉ ngơi một chút. Chị Vương nghe xong mới khen Cảnh Linh hiểu chuyện biết đau lòng người. Bớt chút thời gian nói cho anh biết tình huống công việc của Cảnh Thu ở bên này, để anh đi học có bao nhiêu vất vả. Bảo anh phải hảo hảo học tập, đừng phụ lòng Cảnh Thu vất vả. Xong rồi lại nói với anh, cậu đừng chê tôi rong dài à, cô bé Cảnh Thu thật sự làm người ta đau lòng mà. Cảnh Linh lắc đầu, sao có thể ạ, chị cũng vì quan tâm chị ấy nên mới nói với em. Chị ấy làm đã hơn một năm, em thay chị ấy cảm ơn mọi người đã quan tâm chiếu cố. Hai tiếng rất nhanh trôi qua, Cảnh Linh cùng nhóm chị Vương dọn dẹp sạch sẽ trong tiệm. Bàn ghế bày biện chỉnh tề, quán ăn liền chính thức đóng cửa. Lúc trước trời mau mau mưa phùn lúc này đã biến thành mưa nhỏ. Tí tách rơi xuống, trên đường cũng không nhìn thấy mấy ai. Mấy quán ăn đêm bên kia cũng trở nên quạnh quẽ. Cảnh Thu cầm dù, nói với Cảnh Linh, hiện tại quá muộn cũng không có xe đi về. Chúng ta tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai lại trở về đi. Cảnh Linh gật gật đầu, từ trong tay cô lấy dù mở ra, mang theo cô đi vào trong mưa. Dù có chút nhỏ, vì tận lực tránh cho cô bị mưa xối đến. Cảnh Linh một tay ôm vai cô đem người hướng trong lòng ngực. Vừa đi một bên vừa nói với cô, chị tìm thời gian xin nghỉ việc với lão bản đi. Cảnh Thu nghe vậy cười nói, chị biết em quan tâm chị, nhưng bây giờ không được à, chị không làm thì lấy đâu ra học phí cho em học đại học bây giờ. Em đừng lo lắng, thi cho tốt là được, chờ tốt nghiệp đại học xong, em tìm được một công việc ổn định lương cao, chị liền không làm nữa. Về sau chỉ trông cậy vào em đến nuôi chị thôi. Không cần về sau, từ giờ trở đi, em nuôi chị. 18, tháng 8 năm 2020, cách chương.